Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 165, Chu Luật Trầm, làm phiền anh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh cầm điện thoại, đi tới đi lui, trong đầu không ngừng suy nghĩ, cuối cùng cũng không biết tìm ai để giúp các cư dân ở Vân Đình Nhất Hào đều không ai nhìn thấy chú mèo cô đi xuống tầng, tìm đến chiếc điện thoại bàn. Số điện thoại của Chu Luật Trầm, cô đã thuộc lòng. Giờ này, anh chắc chắn chưa ngủ. Tiếng chuông chờ vang lên rất lâu, đúng lúc cô định bỏ cuộc, anh mới bắt máy. Chỉ một tiếng, quen thuộc truyền qua điện thoại, ngay lập tức phá tan lớp vỏ bình tĩnh mà cô cố duy trì bấy lâu. Chỉ là hơi thở của anh, chỉ là một chữ ngắn ngủi, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn mơ hồ, đánh bật sự yếu đuối trong lòng. Cô nghẹn ngào nói, con mèo nhỏ mất tích rồi. Câu nói vừa thốt ra, một nỗi tủi thân trào dâng, khiến mắt cô cay xè. Suýt nữa đã rơi nước mắt. Đầu dây bên kia, Chu Luật Trầm im lặng rất lâu. Hai người chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ của nhau, không ai nói gì, khoảng lặng kéo dài thêm mãi. Một giây, hai giây, 30 giây, cuối cùng, giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên. Biết rồi, ống nghe lạnh buốt áp vào tai, Thẩm Tĩnh cô giữ giọng bình tĩnh. Làm phiền anh rồi, lúc nuôi nó, anh đã hứa với tôi rằng khi tôi không ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho nó. Mong anh tìm được nó và đưa nó về. Vân Đình, chữ, nhà, cô định nói ra lại thay bằng. Vân Đình, bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào của phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia. Chu tiên sinh, cá cắn câu chưa? Giọng nói êm ái đầy vẻ trêu chọc và quyến rũ. Tài Thẩm Tĩnh ù đi, trong đầu hiện lên hình ảnh Chu nhị công tử đang ở một vùng biển xa xôi, chìm đắm trong vòng tay dịu dàng. Bên cạnh là những cô gái xinh đẹp tìm cách lấy lòng anh. Anh bận thì tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt, cô vội nói, cắt ngang mạch suy nghĩ của mình. Cổ họng Chu Luật Trầm khẽ động, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống, quả quyết cúp máy. Trên bến câu cá ven biển, gió biển thổi rì rào, sóng vỗ ảo ạt. Trong màn đêm, ánh đèn của du thuyền chiếu xuống mặt nước tạo thành những gợn sóng lấp lánh. Chu Luật Trầm đứng trên bến, môi mím chặt thành một đường thẳng. Anh đẩy chân đá văng cây cần câu dưới đất. Trang Minh, giọng nói không chút cảm xúc của anh khiến Trần Giao, người đang mải chơi game, giật mình. Anh lập tức ngồi thẳng dậy, sợ hãi như vừa đối mặt với một bảo chúa. Trang Minh bước lại gần, cúi đầu. Ngài cần gì ạ? Chu Luật Trầm kéo lòng cổ áo. Đi tìm con mèo. Trang Minh hơi bất ngờ, không phải anh đã dặn không quan tâm đến người và vật ở Vân Đình Nhất Hào nữa sao? Nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ lập tức tuân lệnh. Trần Giao vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn thoáng qua cô gái trẻ vừa nói chuyện. Lần sau nhớ giữ lịch sự, đừng làm phiền người khác đang gọi điện. Cẩn thận đấy, nếu làm phiền đến ai đó quan trọng, cô sẽ bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập đấy. Cô gái vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi Chu tiên sinh, tôi không nên làm phiền cuộc gọi của ngài. Chu Luật Trầm ngồi lặng trên ghế, cúi người lướt điện thoại. Nhận được một bức ảnh từ Tạ Khâm Dương. Trong ảnh là Thẩm Tĩnh trong bộ váy phù dâu màu bạc, lớp lụa satin ôm sát làm nổi bật vòng eo thon gọn, tay cầm bó hoa hồng phấn, vẻ đẹp dịu dàng đầy quyến rũ. Tạ Khâm Dương không biết chuyện hai người đã chia tay, nghĩ rằng cô vẫn là người của anh, vô tình gửi ảnh này để anh xem. Chu Luật Trầm xóa bức ảnh ngay lập tức, ném điện thoại sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ ngồi bên cạnh vốn tưởng anh sẽ nổi giận, nhưng lại không ngờ anh chẳng nhìn cô lấy một lần, chỉ giữ thái độ lạnh nhạt thường ngày. Một lúc sau, trực thăng hạ cánh xuống tầng thượng, Chu Luật Trầm đứng dậy, bước lên cầu thang lộ thiên, gió biển thổi làm chiếc áo sơ mi sơ vin trong quần âu tung bay, lộ ra vóc dáng khỏe khoắn nhưng lại toát lên sự lười biếng và gợi cảm. Lục Tư Nguyên từng nói, Chu nhị công tử không hề nặng về dù. Xê vỏ, ân. Sống rất kiềm chế, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống như lời cô ấy kể. Ai đó tò mò hỏi Trần Giao, sao anh ta mới đến đã đi rồi? Trần Giao cười, trả lời, cậu biết gì chứ, nhị công tử của chúng ta đi tìm mèo, con mèo của Thẩm Tĩnh sao? Người kia ly, ếm môi, nửa đêm đi tìm mèo, không bằng mua một con mới. Trần Giao nhún vai, tập trung vào trò chơi của mình. Lo chuyện người khác làm gì? Sáng sớm. Chiếc xe thể thao màu đen dừng lại dưới tòa nhà Vân Đình Nhất Hào. Trang Minh ôm chú mèo trắng nhỏ quay về. Để tìm được chú mèo này, anh đã huy động quan hệ và người, lục tung từng ngóc ngách của tòa nhà Vân Đình Nhất Hào, thậm chí mở rộng tìm kiếm ra các khu lân cận. Cuối cùng, anh phát hiện nó trốn trong một góc đầy hộp giấy, nơi mà những con mèo hoang khác hay lui tới. Chú mèo nhỏ này chạy trốn khỏi nhà, nghịch ngợm đến mức suýt cao cả người tìm nó. Lúc đầu, nó cứ meo meo, kêu inh ỏi, cố gắng cào và cắn Trang Minh. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Luật Trầm, nó lập tức đổi thái độ, ngoan ngoãn thu mình lại, không dám tỏ ra hung dữ nữa, như thể nhận ra người đàn ông này không dễ chọc. Đôi mắt tròn xoe của nó đầy vẻ tội nghiệp, kêu yếu ớt như để xin tha thứ. Chu Luật Trầm lặng lẽ nhìn nó diễn, từng hành động của nó chẳng khác gì chủ nhân của nó. Bướng bỉnh thì bỏ chạy, không vui thì cào người, nhưng trước mặt anh thì chưa bao giờ dám làm càn. Trang Minh kể, nó chạy xa lắm, ra tận khu chung cư bên cạnh, ăn vụn bánh mì trên đường, ngủ trong hộp giấy, trốn trong bụi hoa, còn bị mèo hoang khác bắt nạt. Bộ lông trắng muốt giờ bẩn thỉu, sơ xác, cả người gầy gò, trông tội nghiệp vô cùng. Meo, nó khẽ rung râu, tiếp tục giả vờ đáng thương. Chu Luật Trầm làm sao có thể thương hại một con mèo? Anh đưa tay ấn phanh điện tử, giọng điệu lạnh lùng. Chỉ lần này thôi, nếu còn bỏ trốn, nhà của mày sẽ là nơi cho mèo hoang. Trang Minh hỏi, có cần đưa nó về Dạ Công Quán để chăm sóc không? Anh hờ hững lắc đầu, rụng lông. Trang Minh hiểu ý, khẽ gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp. Người bảo mẫu thú cưng len lén liếc nhìn Chu Luật Trầm ngồi trên xe, cẩn trọng nói. Có lẽ mèo con muốn rời khỏi đây. Nó ở Vân Đình cả ngày không chịu ăn, nghịch phá khắp nơi, làm hỏng đồ đạc. Không ai ở bên, nó càng PSTTNS dữ dội hơn. Giọng anh trầm thấp, lạnh như băng. Lấy lương 10 vạn một tháng, cô chết rồi sao? Bảo mẫu sợ hãi, cúi đầu không dám nói gì thêm. Chu Luật Trầm nhấn ga, lạnh lùng nói. Chị của mày không phải bỏ mày, chỉ là cô ấy còn lo không nổi cho bản thân mình. Làm sao lo được cho mày? Chú mèo nhỏ lập tức cuộn mình trong lòng Trang Minh, Ly. Ếm lông, đôi mắt tràn đầy sự thất vọng. Chu Luật Trầm không hề có chút thương cảm. Dù chỉ là động vật, nhưng chúng có linh tính. Chú mèo này hiểu rất rõ. Nó đã bị bỏ rơi trong ngôi nhà vàng, cố gắng trốn thoát chỉ để tìm người từng yêu thương mình. Nhưng vì được nuông chiều quá lâu, ra ngoài nó chẳng thể tự chăm sóc bản thân. Trang Minh nhìn chiếc xe thể thao màu đen rời đi, trao lại mèo cho bảo mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chăm sóc nó cẩn thận, tiền lương của cô sẽ không thiếu đâu. Thực tế, với số tiền hàng tháng lên đến hàng chục vạn, hiếm ai ở Thượng Hải lại hào phóng như chủ nhân của chú mèo này. Nó được chăm sóc như công chúa, có bác sĩ dinh dưỡng, bác sĩ thú y, bảo mẫu riêng. Thế nhưng, chú mèo này vẫn trốn ra ngoài, hoàn toàn không biết đến sự khắc nghiệt của cuộc sống bên ngoài. Bảo mẫu nhìn chú mèo, khẽ thở dài. Cô bé này, muốn đi theo ai trong hai người đó? Một người là quý công tử, làm sao để ý đến một con mèo? Người còn lại ở Bắc Kinh, đâu có thời gian lo cho mày. Cô Vu, ốt ve bộ lông bẩn thỉu của nó, lẩm bẩm. Chu tiên sinh bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi mày? Làm mèo được như mày, mày nên hài lòng rồi. Làm bảo mẫu như tao, cả đời cũng chẳng mua nổi ngôi nhà mày đang sống đâu. Meo, cách chương.